Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 15 của bộ truyện. Sau tập truyện này thì sẽ còn một tập truyện số 16 là tập truyện cuối cùng, kết thúc lại hoàn toàn cả phần hoàn chính văn và phần ngoại truyện của bộ truyện ngôn tình Nhặt Được Chàng Rể, quân nhân siêu cấp này luôn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like, chia sẻ video thật nhiều nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 15. Chỉ chốc lát sau, dưới cầu thang liền vang lên tiếng bước chân, nghe giống như không chỉ có một người. Tiếp đó cửa thư phòng lại mở ra, đi vào là hai người đàn ông cao lớn, Triệu Kiến Quốc đi đầu, theo sau chính là Lục Hạo. Hàn Mai vừa nhìn thấy Triệu Kiến Quốc thì mừng rỡ nhào tới. Kiến Quốc, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai thật chặt, sau đó khẩn trương kiểm tra trước sau khắp người cô. Sau khi xác định cô không bị thương gì mới mở miệng nói. Anh nhận được điện thoại của Lục Hạo, nói em bị trói đi nên vội vàng chạy tới. Nói xong còn lạnh lùng nhìn Cao Tuấn. Lúc Hàn Mai bị bắt lên xe thì Lục Hạo đang đứng cạnh cửa sổ tầng 2. Cứu người thì không kịp nhưng vẫn kịp nhớ biển số xe. Lục Hạo lập tức cho người đi kiểm tra biển số xe đó, sau đó nhanh chóng gọi điện thông báo cho Triệu Kiến Quốc. Lúc ấy Triệu Kiến Quốc đang ở sau núi, nghe nhân viên chuyển tin đi chuyển lời xong, lập tức chạy đi lấy xe. Dọc theo đường đi, Triệu Kiến Quốc đều đạp lút chân ga. Xe quân dụng phi như bay trên đường núi. Sau khi gặp Lục Hạo đồn cảnh sát, hai người dẫn theo vài người nữa trực tiếp đi tới Cao Gia. Bởi vì không biết tình huống bên trong như thế nào nên hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng quyết định để Triệu Kiến Quốc và Lục Hạo đi vào trước, những người khác ở bên ngoài biệt thự, tùy theo tình huống mà hành động. Bên này Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc vẫn tiếp tục anh em, không coi ai ra gì, thì Lục Hạo ở bên kia đi tới trước mặt Cao Tuấn hỏi. Không biết Cao Thiếu giải thích như thế nào về chuyện hôm nay? Lúc này Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cũng ngừng lại, cùng nhìn về phía Cao Tuấn. Cao Tuấn không chút để ý tới Lục Hạo, mà xoay đầu nói với Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc. Cha tôi muốn gặp hai vị một lần. Cao lão tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì vợ chồng tôi và Cao lão tiên sinh không có quan hệ gì thì phải. Triệu Kiến Quốc lạnh lùng hỏi. Đúng là cha tôi không biết anh, nhưng ông biết cha của anh, Triệu Hoài Minh. Hơn nữa duyên phận còn không nhẹ đâu. Cao Tuấn chỉ biết, cần nhắc đến Triệu Hoài Minh thì Triệu Kiến Quốc sẽ không cự tuyệt. Hàn Mai nghi ngờ, chẳng lẽ là thân thích của Triệu gia? Nhưng bố chồng Triệu Hoài Minh của cô năm xưa là thanh niên trí thức xa quê. Lần trước cô đọc nhật ký, trong đó rõ ràng đã viết ban đầu Triệu gia cũng là nhà địa chủ. Nhưng đến đời ông nội của ông Triệu thì đã sớm xuống dốc rồi. Cả tộc cũng còn lại duy nhất nhà bọn họ. Lúc này làm sao có thể nhận ra thân thích chứ? Hay là bạn bè, bạn học cũ? Càng đoán càng lung tung, Hàn Mai nghĩ thầm. Dù sao cũng là người ta muốn gặp bọn cô, đi gặp rồi chẳng phải sẽ biết hay sao? Có Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh, cô không sợ cái gì nữa. Cao Tuấn thấy Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc không lên tiếng, biết hai người đã đồng ý, liền dẫn đầu bước ra khỏi thư phòng, dẫn đường phía trước. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai đi theo phía sau. Lục Hạo cũng tò mò quan hệ giữa Cao Lãnh tiên sinh và cha của Triệu Kiến Quốc nên cũng đi theo. Có điều anh vừa mới bước ra khỏi thư phòng, Cao Tuấn liền ngừng lại, quay đầu nói với lão đại quản gia. Chú Tường, cảnh sát Lục đứng lâu như vậy cũng mệt rồi. Chú dẫn cảnh sát Lục đi xuống phòng khách, dưới lầu mời trà đi. Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Lục Hạo, quay đầu bước đi. Này, Lục Hạo còn muốn nói nhưng bị Cao Tường ngăn lại. Cảnh sát Lục, bên này, mời. Lục Hạo bất đắc sĩ bĩu môi, không tình nguyện nói một câu. Tôi xuống dưới lầu chờ hai người. Với Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc liền theo Cao Tường đi xuống dưới. Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai theo sau lưng Cao Tuấn, đi qua một hành lang dài, lại qua một phòng khách nhỏ. Dọc theo đường đi không thấy bất kỳ người nào, thỉnh thoảng chỉ gặp được một hai người giúp việc. Cả phòng an tĩnh đến đáng sợ. Hàn Mai thầm nghĩ biệt thự này đẹp thì có đẹp, lớn cũng có lớn, nhưng mà trống rỗng, không có mấy người có thể chịu được. Nếu để cô lựa chọn thì cô cũng tình nguyện chọn mấy căn nhà còn nhỏ hơn. Mặc dù không to đẹp như ở đây, nhưng ít nhất sống trong đó còn thấy thoải mái. Đi tới đi lui, đột nhiên Hàn Mai nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ truyền đến sau một cánh cửa đóng chặt. Còn có cả tiếng kêu lương của một người phụ nữ nữa, khiến cô không khỏi lạnh cả người. Triệu Kiến Quốc cảm thấy tâm tình biến hóa của vợ, rất tự nhiên đổi từ nắm tay sang ôm cô vào trong ngực. Hàn Mai cảm thấy ấm áp trên người của Triệu Kiến Quốc truyền tới, trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Cao Tuấn nghe được tiếng kêu thì chỉ dừng chân một chút, khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng ba người dừng lại trước một gian phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ kê một chiếc giường lớn, một ông cụ sắc mặt vàng vọt, tiều tụy nằm bên trên đó. Hàn Mai đoán đây chính là cha của Cao Tuấn, Cao Lão tiên sinh. Nhưng cẩn thận nhìn lại lại không giống. Không phải bởi vì ngũ quan của ông và Cao Tuấn không giống nhau, mà theo như tuổi của Cao Tuấn thì Cao Lão tiên sinh chẳng qua cũng chỉ mới 50-60 tuổi mà thôi. Người có tiền đều chú ý bảo dưỡng nhan sắc, có khố người còn trẻ tuổi thật những mười mấy tuổi, nhưng Cao Lão tiên sinh nhìn qua còn già hơn cả cha cô. Một bác sĩ mặc áo đứng bên cạnh giường đang truyền theo bình truyền. Cao Tuấn đi tới nhẹ giọng nói chuyện với bác sĩ. Vị bác sĩ kia nhíu mày một cái, dường như không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đi ra ngoài. Lúc đi qua Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai còn cố ý dặn dò đừng nói chuyện quá lâu. Lúc mới vào phòng, Hàn Mai đã ngửi thấy vị thuốc bắc rất nặng. Nhìn thái độ khi nãy của bác sĩ, Hàn Mai không khỏi thầm nghĩ Cao Lão tiên sinh có phải là bị bệnh rất nặng hay không. Phanh một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, đồng thời cũng cắt đứt suy nghĩ của Hàn Mai. Cao Tuấn đứng bên giường cúi đầu, nhỏ giọng kêu vài tiếng bên tai của Cao Lão tiên sinh. Cao Lão tiên sinh giật giật khóe mắt. Một lát sau, mới chậm rãi mở mắt ra. Cao Tuấn lần nữa cúi đầu, ghé vào tai ông cụ, nói, bọn họ tới rồi. Ông cụ chuyển động con ngươi, nhìn một vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng dừng lại cho người Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai. Cao Tuấn rất thuần thục đỡ ông cụ dậy, cầm hai cái gối kê sau lưng của ông, sau đó lại đỡ ông nằm xuống. Cậu nhất định tò mò vì sao hôm nay tôi lại tìm cậu đến đây đúng không? Hoặc là ta và cha cậu có gì quan hệ gì à? Cha, người chậm một chút. Cao Tuấn vừa vội vàng vỗ lưng cho ông cụ, vừa bưng ống nhổ dưới chân giường lên. Hàn Mai thấy ông cụ ho kịch liệt thì nhíu mày. Cô sợ nhất là thấy cảnh tượng như vậy. Mỗi lần này, cô đều không nhịn được mà liên tưởng đến bộ dạng của mình hoặc người thân khi ngã bệnh. Cao Lão tiên sinh ho một lúc lâu thì phun đờm. Sau đó nhận lấy nước trà mà Cao Tuấn đưa tới, súc miệng. Hít mắt lại nhìn Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai, dùng một loại ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Người già rồi cũng không có ích nữa. Nói hai câu cũng phải ho cả buổi sáng. Thân thể này càng ngày càng tệ rồi. Không biết vì sao Cao Lão tiên sinh lại biết cha chồng của tôi. Hàn Mai thấy ông cụ nói đông nói tây, nửa ngày cũng không nói tới trọng điểm, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Ông cụ nhìn Hàn Mai nói tiếp. Ngày trước, có một chàng trai trẻ tuổi, sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế vô cùng tốt. Bởi vì anh ta là cháu trai duy nhất trong gia tộc, cho nên từ nhỏ đã được sủng ái. Vì thế mà anh ta có tính tranh cường háo thắng, mọi chuyện đều phải đứng nhất, không thể nào đứng ở phía sau người khác được. Trong nhà sớm đã định ra hôn sự cho anh ta, vô luận là gia thế hay là bối cảnh của nhà gái đều không thể bắt bẻ được điều gì. Vóc người của cô gái kia cũng hết sức đoan trang xinh đẹp, hơn nữa nghe cô ấy nói còn là một tài nữ. Anh ta vì thế cũng không có ý kiến gì đối với hôn sự này. Thậm chí sau khi hai bên gặp mặt, anh ta còn sinh ra mấy phần mong đợi với hôn nhân của mình. Nhưng mọi chuyện lại không phát triển như hướng của anh ta đã nghĩ. Mấy ngày trước khi hôn lễ diễn ra, anh ta mới phát hiện ra trong lòng vị hôn thê của mình luôn có một người khác. Người kia chính là con trai của thầy giáo của cô ấy. Sau khi biết được chuyện này, chàng trai trẻ tuổi kia vô cùng tức giận. Dưới sự kích động, anh ta liên tục trả thù người đàn ông kia. Lấy bối cảnh của nhà anh ta, muốn phá hủy một nhà giáo nho nhỏ quả thật còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Cuối cùng, dưới sự cố ý của anh ta, mẹ của người đàn ông kia bởi vì không nhịn được cuộc sống kham khổ mà chịu chạy. Ba của người đàn ông kia cũng mất việc ở trường học. Không lâu sau thì bị bệnh rồi qua đời. Còn bản thân người đàn ông kia thì bị ép đến một vùng nông thôn xa xôi. Sau khi tất cả chấm dứt, dưới sự an bài của người lớn hai nhà, chàng trai trẻ tuổi kết hôn cùng vị hôn thê. Lúc đầu vị hôn thê rất lạnh nhạt với anh ta, nhưng anh ta không hề gấp gáp. Anh ta tin tưởng chỉ cần mình đối xử rất tốt với cô ấy, thời gian lâu dài cho dù là tảng đá cũng sẽ động lòng. Nhưng cuộc sống trôi qua, tình cảm của vợ chồng son không hề há hơn. Ba ngày hai bữa lại gây gổ cãi vã. Có một lần hai người vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, chàng trai trẻ tuổi thật sự là bị chọc tức đến váng đầu. Lỡ miệng nói ra mọi chuyện mình đã làm với gia đình của đàn ông kia, Sau khi vợ anh ta biết chuyện thì quan hệ giữa hai vợ chồng càng trở nên căng thẳng hơn. Hai người giống như người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà, thậm chí còn phân cả phòng ngủ. Qua một thời gian sau, anh ta không chịu nổi nữa, quyết định lựa chọn tìm cách thuyết phục vợ hồi tâm chuyển ý. Nhưng ngay khi anh ta vội vàng nghĩ cách thì lại phát hiện ra vợ anh ta không biết từ đâu mà có được địa chỉ của người đàn ông kia, giấu anh ta viết thư cho hắn. Thậm chí thời điểm anh ta biết được thì cô ấy đã trốn khỏi nhà đi tìm người kia rồi. Đối với chàng trai trẻ tuổi kia mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã. Vì thế anh ta lập tức đuổi theo. Nhưng còn chưa kịp tới nhà của người đàn ông kia, anh ta đã gặp được vợ của mình đang khóc lóc ở ven đường. Chàng trai trẻ tuổi rất lo lắng hỏi han, nhưng vợ anh ta chỉ ôm anh ta mà khóc. Anh ta chỉ có thể đưa vợ về nhà trước đã. Thật ra chàng trai trẻ tuổi không biết là sau khi đến nông thôn không lâu thì người đàn ông kia vì tốt bụng mà chứa chấp một cô gái, mà vợ của anh ta sau khi tìm tới cửa, nhìn thấy cô gái kia liền lầm tưởng rằng người đàn ông kia đã đi di tình biệt luyến, lên tiếng chất vấn lại không nhận được bất kỳ lời giải thích nào của đàn ông kia, để mặc cho vợ anh ta hiểu lầm. Vì thế vợ anh ta mới khóc đến đau lòng như thế. Nhưng khi đó chàng trai trẻ tuổi không biết những chuyện này. Anh ta nhất định cho rằng người đàn ông kia đã khi dễ vợ mình, trong lòng rất tức giận. Anh ta liền tìm một đám côn đồ đến nông thôn dạy dỗ cho người đàn ông kia một trận. Có điều anh ta ngàn vạn lần không ngờ chuyện này lại bị vợ mình nghe lén được. Cô ấy vì trả thù người mình nhớ mãi không quên, vì hắn ta mà cô ấy đã không để ý đến liêm sỉ tìm tới cửa, nhưng lại bị hắn ta vứt bỏ. Cô ấy mượn danh nghĩa của chồng khiến đám côn đồ kia xuống tay với cô gái trong nhà đàn ông kia. Kết quả cô gái đáng thương kia bị đám người kia luân phiên cưỡng gian. Chàng trai trẻ tuổi biết được chuyện thì vô cùng hối hận. Anh ta cũng cảm thấy cách làm của vợ mình quá mức cực đoan, nhưng lại không đành lòng trách cứ cô ấy. Hơn nữa anh ta cảm thấy tinh thần của vợ mình dần dần có chút không bình thường. Mặc dù cô ấy lệ thuộc vào anh ta hơn trước kia, nhưng thường hay suy thần nghi quỷ, hoài nghi anh ta có tình nhân ở bên ngoài. Có lúc không vừa ý, cô ấy còn kêu loạn lên. Sau khi lén lén đưa cô ấy đi kiểm tra mới biết cô ấy bị di truyền một căn bệnh tâm thần rất nghiêm trọng. Bệnh này chỉ di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai. Phần lớn người bị bệnh này cả đời cũng không phát bệnh. Một số ít thì đến một số tuổi nhất định sẽ phát tác. Một số ít hơn thì bị kích thích từ bên ngoài mới phát bệnh. Cũng trong lần kiểm tra này, anh ta mới phát hiện ra vợ mình có bầu 2 tháng. Chàng trai trẻ tuổi suy nghĩ, liền quyết định đưa vợ ra nước ngoài, vừa là để dưỡng thai, vừa là để dưỡng bệnh. Ở nước ngoài 4 năm, con trai khỏe mạnh đáng yêu ra đời, tinh thần của vợ chồng chuyển tốt, anh ta mới mang theo cả nhà về nước. Bởi vì áy náy nên anh ta vẫn luôn phải người lưu ý tin tức của hai người đàn ông kia và cô gái vô tội. Tin tức chuyển về nói, người đàn ông kia đã kết hôn với cô gái, nhưng lúc kết hôn thì bụng của cô giờ đã lớn rồi. Chỉ vài tháng sau khi sinh con, anh ta dựa vào thời điểm ra đời của đứa bé mà dự đoán. Dĩ nhiên đoán ra được nó không phải là con của đàn ông kia. Vì thế anh ta càng cảm thấy áy náy hơn. Nhưng biết được người đàn ông kia coi đứa bé như con ruột, mấy năm nay một nhà hạnh phúc, anh ta cũng yên tâm. Chàng trai trẻ tuổi cứ tưởng rằng người hai nhà có thể như vậy, không còn gì dây dưa với nhau nữa. Nhưng việc đời khó đoán. Sau khi về nước, anh ta lần nữa viết thư cho người yêu cũ, thậm chí còn điên cuồng lấy cái chết ra uy hiếp đòi gặp mặt hắn. Không hề có một phong thư hồi âm nào được gửi trả lại. Dưới sự phẫn nộ, anh ta lén lút đi tìm vợ của người đàn ông kia. Nói cho cô gái kia biết năm đó cô ấy bị người ta luân phiên cưỡng gian. Năm đó mình và chồng của cô ấy yêu nhau như thế nào. Còn nói cho cô gái kia rằng chồng của cô ấy cũng lấy cô ấy chỉ vì thương hại mà thôi. Sau chuyện này, tinh thần của vợ anh ta lần nữa bị xáo trộn. Chàng trai trẻ tuổi vì bận chuyện làm ăn nên không thể đưa vợ ra nước ngoài trị liệu. Không thể làm gì khác hơn là nhốt cô ấy ở nhà, mời thầy thuốc về nhà trị liệu cho cô ấy. Không lâu sau đó, vợ anh ta có bầu đứa con thứ hai, tinh thần cũng có chuyển biến tốt. Nhưng ngay khi cô ấy sắp sinh thì chàng trai trẻ nhận được tin người đàn ông kia gặp nạn ở công trường mà qua đời. Vợ anh ta vô tình nghe được chuyện này, bởi vì đau lòng quá độ mà sinh non. Sau khi sinh ra con gái thì không lâu sau cô ấy cũng qua đời. Nói tới chỗ này, ông cụ rõ ràng có chút nghẹn ngào. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của ông cụ rất trống rỗng, giống như đang nhớ lại từng chuyện một. Đột nhiên ông cụ quay đầu lại, yên lặng nhìn Triệu Kiến Quốc nói. Chàng trai trẻ tuổi kia bây giờ đã là một ông cụ đầu đầy tóc trắng, phải chịu đựng ốm đau hành hạ, sắp sửa rời xa nhân thế. Cậu nói xem, nếu như trước khi chết, anh ta thành tâm sám hối thì có được tha thứ không?

Bước chân không tự chủ được liền tìm ngọn nguồn của thanh âm đó. Hàn Mai nói xong, không thấy có người đáp lại. Vừa muốn xoay người đi ra ngoài thì ngang eo liền bị hai cánh tay quấn ngang. Đột nhiên bị trói buộc khiến Hàn Mai sợ hết hồn. Sau khi ngửi thấy mùi hồ hô quen thuộc, cô mới thả lỏng, liếc Triệu Kiến Quốc một cái. Cô oán giận nói, làm em sợ muốn chết, đi đùa mà cũng không phát ra âm thanh nào. Triệu Kiến Quốc chống cằm lên vai Hàn Mai, mặt dán sát vào sau tai và cổ của cô, bị dầu của anh cọ vào, làm Hàn Mai ngứa không chịu được. Đừng, đừng, còn nốt món này nữa là ăn được cơm rồi. Vợ à, anh rất nhớ em. Triệu Kiến Quốc nói xong, liền chui tay vào tìm kiếm dây áo Hàn Mai, nắm lấy một bên mềm mại của cô dùng sức vuốt ve. Lúc này Hàn Mai mới cảm thấy sự khác thường của Triệu Kiến Quốc. Cô chặn lại bàn tay đang làm loạn trên người mình. Kiến Quốc, không cần, không nên như vậy. Nhưng Hàn Mai càng nói càng phản kháng, thì Triệu Kiến Quốc lại càng không buông tha. Bàn tay thô ráp tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, trực tiếp kéo quần Hàn Mai xuống. Bàn tay nhỏ bé của Hàn Mai căn bản là không ngăn cản nổi. Quá mức không bình thường, trong lòng Hàn Mai mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Nghiêng đầu muốn nhìn ra phía sau, nhưng Triệu Kiến Quốc không cho cô cơ hội làm thế. Đôi tay anh chặt chẽ cuốn lấy cô, càng dây dưa càng chặt. Đừng như vậy, đừng, Triệu Kiến Quốc. Hàn Mai gấp gáp, giọng nói cao lên rất nhiều. Lúc này Triệu Kiến Quốc mới ngừng tay lại, đầu vô lực tựa vào vai Hàn Mai, không cho nói tiếng nào. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, ngay cả em cũng ghét bỏ anh sao? Anh cười khổ một tiếng trong lòng, ngay cả mẹ ruột anh cũng chán ghét anh cơ mà. Không trách được, biết rõ thân thế của anh rồi, tại sao vợ anh cũng không thể ghét bỏ anh chứ? Hàn Mai giờ mới hiểu được hôm nay anh đã phải chịu đựng đau lòng như thế nào. Nhưng mặt khác, cô lại giận anh vì đã không tin tưởng cô như vậy. Nếu như cô thật sự ghét bỏ anh, thì đã ghét từ lúc cô đọc được nhật ký của cha chồng rồi. Còn đợi đến ngày hôm nay làm gì? Cô còn nguyện ý sinh con cho anh sao? Điều cô lo sợ chính là anh đã biết chuyện rồi sẽ đau lòng. Nên mới đốt nhật ký đi. Đừng thấy chồng cô cao lớn mà tưởng rằng anh là người cứng rắn. Kỳ thật trong lòng anh luôn có một nút thắt. Chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể đánh mất lòng tự tin của anh. Mà nút thắt kia chính là mẹ của anh, Lưu Tú. Tuy Lưu Tú không làm hết trách nhiệm của một người mẹ với Triệu Kiến Quốc, nhưng trước khi chết, bà cũng không nói ra thân thế của Triệu Kiến Quốc. Hàn Mai thấy đây là cách bà bảo vệ Triệu Kiến Quốc. Đọc xong nhật ký của cha chồng, cô đốt nó mà không cho do dự chút nào, cũng là vì không muốn để cho Triệu Kiến Quốc biết được thân thế của mình. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Không ngờ cô và mẹ chồng cố gắng giấu giếm như thế, nhưng cuối cùng Triệu Kiến Quốc vẫn biết được. Hàn Mai cảm thấy rất đau đầu. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc cô an ủi người đàn ông cao lớn nhưng lòng tự ái yếu ớt là như thế nào đây? Triệu Kiến Quốc thấy vợ anh hồi lâu mà không lên tiếng, càng thêm khẳng định phỏng đoán của bản thân. Trong lòng không rõ là cảm giác gì. Hàn Mai kéo tay của Triệu Kiến Quốc khỏi người mình, xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, trong hốc mắt đầy áp nước, từng giọt rơi xuống. Lần này đến lượt Triệu Kiến Quốc hoảng hồn, anh vội vàng ôm Hàn Mai vào trong ngực, giơ tay lên cẩn thận lau nước mắt cho cô. Nhưng Hàn Mai lại không cho anh chạm vào, nghiêng đầu tránh tay của anh ra, vừa nhìn anh vừa không ngừng rơi nước mắt. Vợ à, em đừng khóc. Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai càng khóc càng dữ dội, lập tức đau lòng, muốn chạm vào nhưng lại sợ cô khóc thêm, khiến anh gấp đến độ dậm chân tại chỗ. Cuối cùng thì Triệu Kiến Quốc đã hiểu vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy con gái của anh lại oa oa khóc lớn, là tim của anh lại mềm nhũn rồi. Cặp mắt kia thật sự là quá giống với vợ anh. Nước mắt của cô vĩnh viễn là đòn tấn công mà anh không thể chống đỡ được. Hàn Mai khóc đủ rồi, liền bày ra vẻ mặt cực kỳ bi thương, nói với Triệu Kiến Quốc. Thì ra trong lòng anh em chính là một người phụ nữ nông cạn sao? Không phải, không phải, em không phải. Triệu Kiến Quốc lên tiếng phủ nhận. Không phải cái gì? Rõ ràng là anh vừa mới nói như thế mà. Hàn Mai hầm hừ, nhất quyết không tha cho anh. Nước mắt lại rơi xuống. Được, được, được. Phải, phải, em phải, được chưa? Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai lại khóc tiếp, trong lòng căng lên, không dám đối nghịch với cô nữa. Hàn Mai nói cái gì thì chính là cái đó. Được. Rốt cuộc anh cũng thừa nhận phải không? Anh nói rõ ra xem, em nông cạn ở chỗ nào? Hàn Mai nói xong liền vung nắm đấm lên người Triệu Kiến Quốc. Hàn Mai chân yếu tay mềm, đánh vào người Triệu Kiến Quốc, chỉ như gãy ngứa giúp anh. Anh cũng không ngăn cản, mặc cho Hàn Mai phát tiết lên người mình, trong lòng chỉ mong vợ anh có thể nguôi giận đừng khóc nữa. Dù sao anh cũng da dày thịt béo, đánh có một chút như vậy cũng không hề đau. Hàn Mai học dáng vẻ của người đàn bà chanh chua, vừa hua quyền về phía Triệu Kiến Quốc vừa mắng. Triệu Kiến Quốc, anh chính là tên khốn kiếp. Em gả cho anh chứ không phải là gả cho cha anh. Anh là con trai của ai thì liên quan gì đến em chứ? Sau khi kết hôn, anh muốn em theo quân, em không nói hai lời liền đi theo anh. Con trai con gái đều đã sinh cho anh. Anh được lắm, vì một nguyên nhân chó má mà dám chạy tới nói em ghét bỏ anh. Anh thấy em là người như vậy sao? Gả cho anh lâu như vậy rồi, em là hạng người gì, anh còn không rõ sao? Vợ à, em đừng tức giận, anh sai rồi, là lỗi của anh. Triệu Kiến Quốc cẩn thận nhận lỗi. Lúc này, anh thật sự muốn đâm cho mình hai sao. Tại sao anh có thể nói vợ mình như vậy chứ? Vợ anh đối xử với anh như thế nào? Người có mắt đều có thể nhìn ra được. Lúc trước sao anh không chịu suy nghĩ mà đã nói ra rồi? Hàn Mai thấy anh đã giác ngộ, nói tiếp. Em thấy ghét bỏ hay không đều là kiếm cớ. Anh chán ba mẹ con em rồi nên muốn đi tìm người khác đúng không? Lời nói vừa thốt ra, Triệu Kiến Quốc ngây ngốc. Vợ anh sao lại nói sang chuyện này rồi? Anh làm sao có thể rời khỏi ba mẹ con cô chứ? Triệu Kiến Quốc gấp gáp giải thích. Mới cũ cái gì chứ? Trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, không có ai khác ngoài em hết. Không có. Nói xong cũng không quan tâm Hàn Mai có phản kháng hay không, ôm chầm cô vào lòng. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ, không biết cô gái nhỏ lại kéo thành ra chuyện gì nữa. Hàn Mai bị vây trong ngực Triệu Kiến Quốc, không tránh được, đành thút thít khóc, không quan tâm có sạch hay không. Lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên người Triệu Kiến Quốc, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, hung tợn hỏi. Vậy vừa rồi anh nói là không ngại em ghét bỏ anh, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Anh... Triệu Kiến Quốc anh nửa ngày cũng không nói tiếp được. Thật ra thì anh cũng không biết bản thân mình muốn như thế nào, chính là trong lòng không thoải mái thôi. Cho dù là ai đi chăng nữa, đột nhiên biết mình là do bị cưỡng gian mới sinh ra, ngay cả cha cũng không biết là ai trong đám du côn kia, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp thu nổi. Anh có thể không quan tâm người khác nghĩ gì về anh, nhưng không thể không quan tâm đến suy nghĩ của vợ mình. Cô sẽ nghĩ về anh như thế nào đây? Cô có thể tiếp nhận thêm thế mà ngay cả anh cũng thấy khó chịu hay không? Hàn Mai thấy anh ấp úng, muốn nói lại thôi, trong lòng rốt cuộc vẫn đau lòng vì anh. Cô thở dài, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn anh nghiêm túc nói. Anh là chồng của em, là cha của Tiểu Nghị và Tiểu Lôi, là trụ cột của cái nhà này, là chỗ dựa để em dựa vào cả đời. Dù anh có là con trai của ai đi chăng nữa thì những thứ này cũng không thay đổi. Anh họ Tiêu cũng được, họ Lý cũng được. Đời này em chỉ theo anh. Anh đừng có nghĩ đến chuyện bỏ em. Triệu Kiến Quốc nghe Hàn Mai thâm tình bày tỏ, sớm đã vứt không thoải mái trước đó ra sau đầu rồi, kích động không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể ôm lấy chặt Hàn Mai, giống như muốn khảm cả người Hàn Mai vào trong tim mình. Đôi môi cũng tự nhiên mà dán lên môi của Hàn Mai, chậm rãi liếm mút, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Anh bắt đầu công thành đạt đất ở phía trên. Một tay của anh nắm chặt eo nhỏ nhắn của Hàn Mai. Đầu lưỡi không ngừng thăm dò vào trong miệng của cô. Mút vào, liếm cắn. Một tay khác trượt xuống mông của Hàn Mai. Nhẹ nhàng vuốt ve xuống giữa hai chân của Hàn Mai. Triệu Kiến Quốc thừa dịp xoay người, để Hàn Mai lên tường, tách hai chân của cô ra vòng quanh hông mình. Hàn Mai bị hôn sâu, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể ôm chặt cổ của Triệu Kiến Quốc, đem sức nặng toàn thân treo lên người anh. Bị Triệu Kiến Quốc nâng đỡ như vậy, cô theo bản năng liền kẹp hai chân lại, chặt chẽ quấn lấy eo ếch tinh tráng của Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc càng hôn càng sâu, dường như muốn hút lấy tất cả linh hồn của Hàn Mai vậy. Lúc cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa, thì người bạn nhỏ Triệu Hàm Lôi cất tiếng khóc, thuận lợi cắt đứt tiết mục trình diễn của cha mẹ trong phòng bếp. Hàn Mai dùng sàng nhảy xuống khỏi người Triệu Kiến Quốc, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng bếp. Triệu Kiến Quốc chưa thỏa mãn liếm môi, nghĩ thầm đổi địa điểm, cảm giác cũng không tệ. Bởi vì sự việc ở Cao Gia nên ngày nghỉ của Triệu Kiến Quốc bị ảnh hưởng, vì thế mà kế hoạch về quê của Hàn Mai bị hoãn lại vô thời hạn. Không thể về uống rượu mừng của anh trai và Quách Hồng, nhưng Hàn Mai cũng không quên nhờ Thạch Đầu tặng vợ chồng anh trai của cô một bao lì xì thật lớn. Cả nhà Hàn Mai đều mong đợi cô và Triệu Kiến Quốc có thể dẫn Tiểu Nghị và Tiểu Lôi về quê sớm một chút, để mọi người có thể

Hai vợ chồng vội vàng chuẩn bị đồ đạc. Bế con gái sang gửi Lưu Anh xong, liền lập tức lái xe đưa con trai đến bệnh viện. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện này còn một tập cuối cùng là tập truyện số 16, là kết thúc hoàn toàn. Bạn nào yêu thích, hãy chú ý theo dõi nhé. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye!